Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 738, chương 740. Cơ Vô Hà có phiền phức, lời vừa nói ra, trong phòng khách bầu không khí lập tức đọng lại, Tiêu Hồng Vân cũng nghiêm mặt gật đầu, nói, đúng là như thế, bây giờ thần vực, ngoại trừ Thiên Xu Châu bên ngoài, cái khác lục đại thần châu đều đã luân hãm, quả nhiên, chấm ngoặc kép. Cùng ta nói một chút hiện tại thần vực tình trạng đi. Ta tới nói đi. Thượng quan vô địch mở miệng. Đem Đông Dương tiến vào thiên đạo chiến trường về sau. Tại thần vực phát sinh sự tình. Đại khái giảng thuật một lần. Đến mức những cái kia dâu ria sự tình. Trực tiếp bị xem nhẹ. Sau một lát, nghe xong thượng quan vô địch giảng thuật. Đông Dương khẽ thở dài. Quả nhiên là diệt thiên thần hoàng. Cũng khó trách lục đại thần châu tuần tự luân hãm. Đông Dương huynh, diệt thiên thần hoàng đã liên tục chiếm lĩnh lục đại thần châu. Tại sao lại buông tha Thiên Xu Châu? Cụ thể như thế nào? Ta là không rõ ràng. Nhưng đối phương nhiều ít cũng là có mấy phần tọa sơn quan hổ đấu dự định. Có ý nghĩa sao? Đối với một cái sống vô số năm, lại bất tử bất diệt tồn tại. Không thể theo lẽ thường mà nói. Chỉ ít đây đối với chúng ta tới nói cũng không cái gì chỗ xấu. Đến mức tọa sơn quan hổ đấu. Hắn muốn nhìn, liền để hắn nhìn chính là. Dù sao truyền thế hoàng triều. Quang Minh giáo cùng Ma Thành cũng là địch nhân của chúng ta. Thượng quan Thanh Vũ mỉm cười. Nói, Đông Dương, đối với Cơ Vô Hà cùng diệt thiên thần hoàng làm giao dịch kia. Người thấy thế nào? Điện hạ làm không sai. Đến mức giao dịch nội dung, chỉ có thể sau này hãy nói. Đông Dương biết muốn chân chính hóa giải diệt thiên chi kiếp biện pháp. Đó chính là siêu thoát. Nhưng nếu là siêu thoát, toàn bộ thần vực diệt thiên nhất tộc đều đem tiêu tán. Nếu là không siêu thoát, coi như lần này diệt thiên chi kiếp quá khứ. Ngày sau diệt thiên nhất tộc vẫn như cũ sẽ ngóc đầu trở lại. Căn bản không tồn tại một chút hy vọng sống thuyết pháp. Cho nên hiện tại xem ra, giao dịch này nội dung, cơ hồ là không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Bất quá, giao dịch đã thành. Vậy chỉ có thể nhìn tương lai tình huống lại nói. Đông Dương tiểu tử, chấm ngoặc kép, một cái cởi mở thanh âm đột nhiên vang lên. Một thân ảnh bỗng xuất hiện ở phòng khách bên ngoài trong viện. Chính là Công Tôn Vô Chỉ. Đông Dương cùng với đám người cũng nhao nhao đi ra nghênh đón. Tiền bối. Chấm ngoặc kép, ha ha, tiểu tử ngươi quả thật không để cho lão tử thất vọng. Nhanh như vậy liền trở lại. Đông Dương cười nhạt một tiếng. May mắn mà thôi, khó được ngươi khiêm nhường như vậy. Bất quá, nhìn các ngươi dạng này, kia thần vực tình huống. Chắc hẳn ngươi cũng đã hiểu rõ đi. Đúng, chấm ngoặc kép, vậy sao ngươi nhìn, đã diệt thiên thần hoàng tạm thời bất động. Chúng ta cũng sẽ không chủ động trêu chọc. Ha, trở thành nguyên tôn, thực lực ngươi bây giờ như thế nào? Đối phó đỉnh phong chí tôn không có vấn đề gì. Ngươi còn cần thời gian. Đúng vậy a, Đông Dương thực lực bây giờ nhìn như rất mạnh. Nhưng đối với hiện tại loạn thế tới nói, vẫn như cũ không giải quyết được căn bản tính vấn đề. Nhiều nhất là để hắn bảo mệnh năng lực càng mạnh một chút mà thôi. Đông Dương cười cười, lời nói xoay chuyển, nói. Xin hỏi tiền bối, không biết Vô Thương tiền bối đâu? Bởi vì hiện tại chỉ còn lại một cái Thiên Tinh Thành không có luân hãm. Chúng ta cơ hồ đều tại Thiên Tinh Thành bên trong. Bất quá, ngươi tìm hắn, là muốn hỏi tự nhiên chí tôn sự tình đi. Tiền bối đều biết, Cơ Vô Hà trở thành nguyên tôn về sau. Nàng cố ý hỏi thăm qua chuyện này. Bất quá, chỉ sợ làm ngươi thất vọng. Tự nhiên chí tôn sớm đã không tại Phong Lâm Tử Quán, mà là dấn thân vào tại truyền thế hoàng triều. Nghe vậy, Đông Dương ánh mắt không khỏi khẽ động. Hắn ngược lại là không nghĩ tới cái này tự nhiên chí tôn sẽ như thế dứt khoát. Biết chính mình sớm muộn cũng sẽ tìm hắn tính sổ sách. Vậy mà liền như thế biến hóa trận doanh. Xem ra có cần phải lại đi một lần truyền thế hoàng triều. Đông Dương trong lòng thầm nghĩ một chút. Liền có dự định, hiện tại, Đông Dương muốn tìm kiếm Mộ Dung Chỉ Vũ. chỉ có thể mượn nhờ tự nhiên chí tôn. Bởi vì hắn tại mộ dung chỉ vũ thần hồn bên trong có chồng linh hồn lạc ấn. Đây là trước mắt duy nhất có thể nhanh nhất tìm tới mộ dung chỉ vũ biện pháp. Trước kia hắn muốn tìm, bởi vì không có thực lực, mà bây giờ hắn có nhất định năng lực. Vậy liền không thể lại tùy ý mộ dung chỉ vũ lưu lạc bên ngoài. Tốt, đã trở về, ngươi ngay ở chỗ này an tâm đợi đi. Cơ Vô Hà bọn hắn cũng chẳng mấy chốc sẽ trở về. Nói xong, Công Tôn Vô Chỉ liền trực tiếp rời đi. Hắn nhìn ra Đông Dương tâm tư, nhưng cũng không có khuyên bảo. Hiện tại Đông Dương có lẽ vẫn như cũ không phải Tà Hoàng mấy người đối thủ. Nhưng ít ra có thể toàn thân trở ra. Huống chi, hắn cũng rõ ràng mộ dung chỉ vũ đối Đông Dương ý nghĩa. Chính mình cũng không có khả năng khuyên áp về sau. Vậy cũng chỉ có thể xem như không biết. Đông Dương trầm ngâm một chút, ngược lại nói với Thượng Quan Vô Địch. Thượng Quan huynh, không biết ngươi Thất Tinh Các có hay không mộ dung hạ lạc? Không có, chấm ngoặc kép, từ khi hoàn thành một chuyện về sau, ta Thất Tinh Các liền bốn phía tìm hiểu mộ dung hạ lạc. Lại là không thu được gì. Trả lời như vậy, để Đông Dương nhíu mày. Thất Tinh Các trải rộng toàn bộ thần vực, cùng Phong Lâm Tử Quán cùng xưng là thần vực hai đại tổ chức tình báo. Vậy mà cũng không có mộ dung chỉ vũ mảy may tin tức. Đông Dương huynh, không cần lo lắng, mộ dung thực lực cũng không phải bình thường, nhất định sẽ bình an vô sự. Đông Dương khẽ dạ, liền chuẩn bị cùng đám người phòng khách. Nhưng vào lúc này, trong lòng của hắn lại đột nhiên vang lên một thanh âm. Đông Dương, tiểu nha các nàng có phiền toái. Nghe được thiên ngữ thanh âm, Đông Dương ánh mắt nhất động, thầm nghĩ, chuyện gì xảy ra, bị Tà Hoàng ngăn cản đường đi. Nghe vậy, Đông Dương lập tức biến sắc, coi như Cơ Vô Hà mấy người đều đã có được so sánh đỉnh phong chí tôn thực lực. Nhưng so với Tà Hoàng vẫn là kém xa. Huống chi, Tà Hoàng xuất thủ, tuyệt sẽ không chỉ có một mình hắn. Ở đâu? Thiên Xu Châu Đông Nam Bộ. Người chỉ sợ không có thời gian tiến đến. Đông Dương thần sắc lại là trầm xuống. Thiên Tinh Thành mặc dù tại Thiên Xu Châu Trung Bộ, nhưng Thiên Xu Châu cũng không nhỏ. Huống chi thiên ngữ chưa hề nói tiểu nha mấy người vị trí cụ thể. Liền nói chính mình không có thời gian đuổi tới. Chuyện này thực khẳng định cũng là như thế. Không sao, ta có biện pháp. Đông Dương lập tức nói với mọi người nói. Tiểu nha mấy người có phiền phức. Ta đi ra ngoài giải quyết một chút. Không đợi đám người trả lời, Đông Dương liền từ trước mặt bọn hắn biến mất không thấy gì nữa. Cái gì? Yên Vân cô nương cùng điện hạ gặp nguy hiểm. Mạc Tiểu Vân cũng lập tức kinh hãi. Đám người đồng dạng là nhao nhao biến sắc. Lại đều có chút ngoài ý muốn. Cơ Vô Hà mấy người tại Thiên Xu Châu ngược lên động. Cũng không phải một ngày hai ngày. Vẫn luôn không có đại phiền toái. Làm sao đột nhiên liền gặp nguy hiểm. Sư mẫu cùng đại sư tỷ gặp nguy hiểm. Không được, ta muốn đi ra ngoài nhìn xem. Phượng Tụ kinh hô một tiếng. Lập tức liền hướng ra phía ngoài chạy tới. Nhưng đột nhiên lại ngừng lại. Quay đầu nói với Thượng Quan Vô Địch. Thượng Quan công tử, làm phiền ngươi mang ta ra ngoài. Nàng mặc dù là Đông Dương đệ tử, lại không phải 36 thiên cương bên trong người. Không có tự do xuất nhập quyền lợi. Mà hiện trường, cũng chỉ có Thượng Quan Vô Địch một người có được quyền lợi như vậy. Được, bất quá, người cũng không thể chạy loạn. Không có vấn đề, chấm ngoặc kép, ta và các ngươi cùng một chỗ đi. Mạc Tiểu Vân cũng lập tức mở miệng. Cũng cùng Thượng Quan Vô Địch, Phượng Tụ cùng nhau rời đi vấn thiên cảnh. Thiên Tinh Thành trên không, Đông Dương trống rỗng xuất hiện ở giữa không trung. Nhìn về phương xa bầu trời, thầm nghĩ trong lòng, thiên ngữ tiền bối, có thể hay không khóa chặt tiểu nha vị trí. Cái này không có vấn đề. Vậy nhưng biết tiểu nha bọn hắn hiện tại địch nhân có mấy cái? 4 cái, Tà Hoàng, Huyền Hoàng, Yêu Hoàng cùng Tịch Ma Hoàng. Nghe nói như thế, Đông Dương lông mày lại là nhíu một cái. Một cái Tà Hoàng cũng không phải là Cơ Vô Hà mấy người có khả năng ứng phó. Hiện tại ngược lại tốt, thậm chí ngay cả Huyền Hoàng, Yêu Hoàng cùng Tịch Ma Hoàng đều tới. Đều là một phương cự nghiệt. đều là viên mãn chí tôn bên trong đỉnh tiêm cao thủ. Hừ, xem ra bọn hắn là đã sớm chuẩn bị cho ta cái này vừa mới trở về người một cái lễ gặp mặt a. Ngươi làm sao bây giờ? Ngay tại Đông Dương suy tư thời điểm, mấy đạo thân ảnh liền cùng lúc lên không? Chính là Công Tôn Vô Chỉ, Thượng Quan Lâu, Vô Thương Chí Tôn còn có Thiên Tinh Thành chủ nhân Thiên Tinh Chí Tôn. Đông Dương, chuyện gì xảy ra? Công Tôn Vô Chỉ lập tức tiến lên hỏi thăm. Hắn mới vừa cùng Đông Dương đã gặp mặt. Đông Dương sau đó liền ra. Nhất định là có chuyện phát sinh. Đông Dương, gặp qua bốn vị tiền bối. Chấm ngoặc kép, ha, không cần đa lễ. Người như thế xuất hiện, nhất định là có chuyện gì. Cần hỗ trợ cứ việc nói. Đa tạ tiền bối, chấm ngoặc kép, sư phó, chấm ngoặc kép. Lúc này, Thượng Quan Vô Địch ba người cũng ra. Các ngươi tới làm cái gì? Phượng Tụ vội vàng nói. Nghe nói sư mẫu cùng đại sư tỷ gặp nạn. Ta đến xem có thể hay không giúp một tay. Ha, các ngươi trước tiên ở bên cạnh nhìn xem đi. Đông Dương, tiểu nha các nàng gặp nguy hiểm. Đông Dương khẽ dạ, nói. Bị Tà Hoàng, Huyền Hoàng, Yêu Hoàng cùng Tịch Ma Hoàng bốn người ngăn cản. Nghe vậy, Công Tôn Vô Chỉ cái này bốn cái viên mãn chí tôn cũng là thần sắc hơi trầm xuống. Làm cùng cấp bậc đối thủ, Tà Hoàng bốn người năng lực, bọn hắn thế nhưng là mà biết quá sâu. Chỉ là nguyên tôn cơ vô hà mấy người. Đối mặt bọn hắn, căn bản không có khả năng có chút phần thắng. Không cần lo lắng, ta có biện pháp, bất quá, cần tiền bối hỗ trợ. Cứ việc nói, Đông Dương khẽ dạ. Một đạo hắc quang hiện lên, trong tay liền có thêm một bả toàn thân đen nhánh không dây cung cung. Lập tức một đạo màu trắng dây cung ngưng tụ, Đông Dương tay phải dựng vào dây cung, chậm rãi kéo ra. Lập tức, một đạo mũi tên ngay tại Đông Dương đầu ngón tay thành hình. Chung quanh thiên địa chi lực cũng gấp nhanh tụ tập mà đến. Trong nháy mắt, tại kia đầu mũi tên chỗ liền hình thành một cái mờ mịt vòng xoáy. Nhanh chóng thôn phệ chung quanh thiên địa chi lực, để đạo này mũi tên uy lực không ngừng bão tố thăng. Cùng lúc đó, còn có một loại vô hình cảm xúc chi lực tụ tập mà đến, đồng dạng tại mũi tên bên trên tụ tập. Trừ cái đó ra, Đông Dương trong mi tâm cũng bay ra một cái hư ảo phù văn, biến mất tại mũi tên phía trên. Ngắn ngủi hai cái hô hấp, không dây cung trên cung màu trắng mũi tên liền tăng trưởng trượng dài. Lại khí thế cũng trực tiếp tiến vào viên mãn chí tôn liệt kê. Cứ việc dạng này khí thế vẫn như cũ không bằng Công Tôn Vô Chỉ mấy người lực lượng, nhưng vẫn là để bọn hắn âm thầm sợ hãi thán phục. Đông Dương thành vì nguyên tôn mới bao lâu, căn bản chưa nói tới có hùng hậu tích lũy, vẫn còn có thể phát huy ra phổ thông viên mãn chí tôn lực lượng. Đây đã là người khác không thể so sánh. Mặc dù bọn hắn cũng minh bạch Đông Dương có thể dễ dàng như vậy làm đến bước này, một phần là cá nhân hắn thực lực, một bộ phận cũng có thanh này không dây cung cung công lao. Nhưng mặc kệ là cái gì, dù sao Đông Dương làm được. Sau đó, Đông Dương tại cái này mũi tên càng thêm cầm linh hồn của mình lạc ấn. Lập tức, trượng dài mũi tên liền phá không mà đi, giống như một đạo màu trắng lưu quang trong nháy mắt xẹt qua chân trời, biến mất trong mắt mọi người. Phiền phức tiền bối ngưng tụ năm đạo mũi tên, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.